Ngày xưa có một ngôi miếu thờ Hoa Âm. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Du cùng đường, đành phải tự mình tìm đến quỷ đô cầu cứu. Dù đã hưởng nhiều hương khói, tích lũy được không ít pháp lực, nhưng giờ đây nàng bị phản phệ, yếu đuối đến không chịu nổi. Hành Chỉ Quân đi cùng nàng, sắc mặt nàng tiêu tụy, ngước lên nhìn ngôi miếu Hoa Âm, lẩm bẩm: ngươi đã nhập ma, vậy mà vẫn có người thờ phụng ngươi. Hành Chỉ Quân thay nàng lên tiếng: nhân gian gặp nạn, chắc hẳn Hoa Âm ngươi sẽ có cách cứu bách tính khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Chắc không phải bách tính gặp nạn, mà là Tang Du gặp nạn, nên mới phải cầu xin đến ta. Ta khẽ cười, Hành Chỉ Quân khựng lại, quay đầu, không nói thêm lời nào. Tang Du bước lên một bước, xin hãy giúp ta. Nàng cắn môi, gọi một tiếng, tỷ tỷ, giúp ta với. Đã lâu rồi ta không nổi giận, nhưng nghe tiếng tỷ tỷ ấy khiến ta không kìm được cảm giác buồn nôn. Ta vung tay tát mạnh vào mặt nàng, cười lạnh lùng: huyết mạch bồng lai thuần khiết của ta không biết từ khi nào lại sinh ra một tiên nữ lai tạp không rõ nguồn gốc như ngươi. Nàng bị đánh lệch sang một bên, ôm mặt như thể bị cơn giận của ta làm choáng váng. Cái tát này ta trả lại cho ngươi nỗi nhục ta phải chịu trên cửu trùng thiên ngày ấy. Tuy nhiên giữa ta và ngươi vẫn chưa thanh toán xong đâu. Ngươi nghe rõ chưa? Cơ Hành nắm lấy tay ta, khẽ vuốt ve, miệng nở một nụ cười. Cớ gì phải tự mình ra tay? Trong Ma Uyên, ma thú hàng ngày đều gào thét không yên. Thịt của Tang Du tiên tử mịn màng thế này, làm thức ăn cho ma thú cũng không uổng phí. Với tính cách khó lường của ma tôn như hắn, một câu nói ra đủ khiến Tang Du và Hành Chỉ Quân không dám tiếp tục tranh cãi về cái tát vừa rồi. Ta liền tiếp tục nói chậm rãi: trước đây ta đã nói với ngươi, ngươi đã hưởng nhiều vinh quang từ ta, cũng nên gánh vác trách nhiệm này. Muốn được vinh hiển, lại muốn ngồi không hưởng thụ, trên đời này chắc không có chuyện tốt như vậy đâu. Tang Du, vận đen của ngươi còn ở phía sau kia. Biến khỏi quỷ đô, sau khi hai người họ rời đi, Cơ Hành nhìn ta cười cười: ngươi thực sự không bận tâm đến tai họa ở nhân gian sao? Hoa Âm thượng tiên, ta lắc đầu, hắn như dự liệu mà gật gù, đôi mắt dài hẹp hơi cong lên, đưa tay vuốt nhẹ trán ta, giọng nói dịu dàng: tiểu cô nương nhà ta vốn dĩ đã là người có tấm lòng tốt, luôn lo nghĩ cho chúng sinh. Ta hỏi ngược lại hắn: ai là tiểu cô nương nhà ngươi? Hắn liền cúi đầu, chỉ cách môi ta một chút, khẽ chạm nhẹ, giọng điệu trầm lắng: tiểu cô nương của ta. Nhân gian có một câu rằng, tài đức không xứng với địa vị, ắt sẽ gặp tai họa. Tang Du chính là ví dụ như vậy. Miếu đổ nát, nàng không giải quyết được tai họa, đây là tội thứ nhất. Linh khí của các hòn đảo Nam Hoang biến mất, nàng thay thế vị trí của Hoa Âm thượng tiên, nhưng không tìm ra nguyên nhân linh khí biến mất, quá vô dụng, đây là tội thứ hai. Nàng bị Trường Tân, kẻ đã chìm vào ma đạo lừa gạt, điều Trọng Quang thượng tiên đang trấn giữ điểm nứt của địa liệt đi nơi khác, khiến cho tai họa trăm năm trước một lần nữa giáng xuống nhân gian. Đây là tội không thể tha thứ. Một vết nứt dài gớm ghiếc chia cắt mảnh đất mênh mông, vô số tai họa từ đó tràn ra. Lúc này, tiên giới mới nhớ đến công lao của ta, liên tục phái tiên quân đến quỷ đô dâng lễ, muốn mời ta trở lại, nhưng đều bị Cơ Hành chặn lại. Hắn lười biếng cười nói: ta chăm sóc nàng ấy bao lâu mới khiến nàng ấy vui vẻ trở lại? Giờ có kiếp nạn thì các ngươi muốn kéo nàng ấy trở về bận rộn. Tính toán khéo quá nhỉ, dù có vết nứt địa liệt, ma giới lại được yên bình hiếm thấy. Trên phong đô vẫn bị mây mù bao phủ, không thấy chút ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, nơi bị lưu đày như vậy, đến tai họa cũng chẳng muốn ghé qua. Không biết là tốt hay xấu, hoa thần tang cứ thế nở rộ, uyển chuyển đung đưa trong không khí u ám của ma giới. Các yêu ma ở đây tuy không thể nói là hoàn toàn thiện lương, nhưng hình tượng thực sự khác xa với những gì người đời vẫn truyền tai nhau. Những tiểu quỷ đầu lâu thật sự cứ đá đầu mình lăn lộn trên đồi. Ta nói với cơ hành, những kiếp nạn như vậy xảy ra, đối với ma giới cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ngày ấy, trên con phố dài, ta từng chứng kiến yêu ma quỳ lại cầu xin trước miếu của ta. Cơ hành nói họ cầu xin không còn bị thế gian kỳ thị. Cầu xin một ngày nào đó có thể đi dưới ánh mặt trời mà không phải chịu sự khinh ghét. Khi thần tiên hạ thế, nhân gian quỳ lạy chào đón. Còn khi yêu ma hiện thân, ai nấy đều mắng chửi, đánh đuổi. Thế đạo này, họ muốn lật đổ. Hắn nắm một lọn tóc của ta chơi đùa. Một nhánh hoa thần tang vươn ra đón hắn. Hắn khẽ, ư, một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, cách chương.